đột nhiên thừa lúc cuộc họp báo chưa bắt đầu, ngón cái làm bộ hất ra, cái ly rượu nho nhỏ đó có thể xoay tròn 360 độ lên cao. Cuối cùng dựa vào sức lực nhịp nhàng vô cùng kỳ lạ chậm rãi xoay tròn hạ xuống, ánh mắt Carrie không chớp, liền vươn hai ngón tay kẹp lấy thân ly nho nhỏ. Khuôn mặt lộ ra nụ cười, tiếp tục xoay tròn ly rượu trong tay, trời ạ, con ngươi của Đường Khả Hinh cũng muốn rớt ra. Nhìn dịch rượu trong tay Carrie, thiếu chút nữa cô cho là mình hoa mắt, cảm thấy trong ly rượu không phải rượu đỏ, nhưng cô bằng khứu giác trời sinh. Ngửi được đó là rượu đỏ quý giá nổi tiếng của Chile, có lẽ Carrie cảm thấy Đường Khả Hinh hoạt bát thú vị, liền nhấp nhẹ đôi môi. Lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng và dịu dàng, hai ngón tay đang kẹp ly rượu, giống như muốn hắt dịch rượu trong ly về phía Đường Khả Hinh. Cô hoảng sợ liền ngửa thân thể ra sau một cái, vào lúc rượu thiếu chút nữa tràn ra mép ly, không ngờ Carrie lại xào rượu thu lại. Ngón tay nhanh chóng nắm chân ly, xoay tròn ly rượu, tiếp tục vuốt vuốt bật cười, Đường Khả Hinh thở phào một hơi, lại nhìn Carrie. Không nhịn được giơ nhẹ bàn tay cười khẽ, lại cười cười, nhìn ngón tay thon dài của Carrie, xoay tròn ly rượu. Loại che chở dịch rượu dịu dàng và pha lẫn nhịp nhàng tự nhiên, làm liền một mạch như thế. Cái này nhất định phải là người câu thông sâu sắc với linh hồn rượu, mới có thể làm được tự nhiên, tuyệt đẹp, lòng của cô chợt động. Sắc mặt dần dần thu lại, khoảng 9 giờ 57 phút, thư ký trưởng của Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ, mặc bộ váy đồng phục màu đen. Tay ôm một phần tài liệu, nhắc cổ tay, nhìn thời gian, lập tức đứng lên, đi tới trước mặt của Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ. Ở phía sau ông ta hơi thấp giọng nói mấy câu, chủ tịch nghe nói như vậy, liền cười gật đầu một cái, rầm rầm rầm rầm. Tiếng pháo mừng lại vang lên rung chuyển trời đất, rất nhiều giấy màu bay múa đầy trời, lại một lần nữa bắn lên bầu trời xanh thẳm. Gần 100 con chim bồ câu trắng tinh tượng trưng cho hòa bình, bắt đầu giương cánh bay cao, lá cờ biểu tượng nho tím tung bay, bắt đầu từ từ bay lên. Bà Jock là người phát ngôn cho Hiệp hội Rượu Đỏ, cũng là người phụ nữ duy nhất, bà thể hiện cá tính và phong cách của người phụ nữ Pháp. Ở trong từng tràng pháo tay cuồng nhiệt, đứng dậy, đeo mắt kính nhỏ, vừa mở diễn văn khai mạc sắp đọc vừa nhìn về phía mọi người. Bắt đầu nghiêm trang đọc diễn văn, cũng giống như trước kia, nói tới lịch sử rượu đỏ gần 10.000 năm. Nhắc lại Hy Lạp là nơi xuất hiện rượu đỏ đầu tiên. Rồi đến giáo sĩ các tu viện của Pháp thế kỷ qua từng bỏ ra mồ hôi vất vả cần cù gian khổ và sinh mạng. Lại mỉm cười đàm luận đến rượu đỏ phát triển đến hôm nay, đây là một thời đại tốt đẹp nhất, thịnh vượng nhất. Đất nước có truyền thống rượu đỏ giống như Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Đức đều có quy định nghiêm khắc, phân chia cấp bậc nghiêm khắc. Bảo vệ tốt từng một vùng đất thần bí, từng loại giống nho quý giá, thậm chí đối với chất lượng rượu, nghiêm khắc giám sát và cho điểm. Bà Jock lại mỉm cười đàm luận đến rượu đỏ thế giới mới của nước Chile, đầu tiên bà đưa ra ý kiến cá nhân mình. Cho rằng rượu đỏ châu Âu quá kín kẽ, giống như thân sĩ hết sức tao nhã lại kín đáo va chạm trong quá trình uống và thưởng thức. Đều phải tìm một chút cảm giác trước mới có thể kết hợp cùng rượu hoàn mỹ, nhưng rượu của Chile luôn có một loại đẳng cấp thưởng thức sau một khắc là có thể bắt được một chút linh hồn tinh nghịch của nó, lại nhiệt tình, dĩ nhiên. Trong rượu vang Chile cũng có nhiều thứ tốt đẹp, ẩn sâu trong rượu đỏ tương lai còn chờ thời gian chứng minh, và lại bàn đến. Mình thích nhất California tràn đầy ánh mặt trời, California Mỹ giống như con sư tử, vì rượu đỏ thế giới mới, bày ra dũng cảm, tràn đầy sắc thái. Tràn đầy mùi rượu kỳ ảo trong trời đất mới, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên, bà Jock mỉm cười gật đầu. Mặc dù bà lớn tuổi nhưng vẫn nở nụ cười mê người, đầu tiên dừng lại một lát, sau khi chờ tiếng vỗ tay dần dần đi qua. Lại nhấc mí mắt liếc nhìn chuyên gia hầu rượu ngồi ở vị trí đầu, bà không nhịn được cười nói, hiện nay. Có lẽ cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu mang tính quốc tế có mặt phần đông là người châu Á, hy vọng mọi người có thể vẫn cười đến cuối cùng. Hướng tới đất nước châu Âu chúng tôi, thể hiện chuẩn mực khác lạ và giải thích độc đáo của mọi người, dĩ nhiên.